Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4031, chương 4032, chạy trối chết. Đế Lăng Cốc bí cảnh trung triển hiện ra đại đạo, là có thể từ một ít góc độ đi tiến hành phá hư. Có lẽ người bình thường phá hư không được, nhưng Thẩm Ngạo Thiên cấp độ này người, vậy cũng không muốn quá dễ dàng. Ha ha ha, Vệ Thiên lão ma, ngươi còn không có ý định chạy sao? Còn băn khoăn ngươi đại đạo, còn cùng bổn tông chủ thế bất lưỡng lập. Cũng đừng đến thời điểm hại chính mình mạng già a. Thẩm Ngạo Thiên tâm tình rất không tệ, cười lớn nói, suy yếu đối thủ, chẳng khác nào tại cường đại bản thân. Hắn cùng Phệ Thiên Ma Vương bản thân liền là đối thủ cũ. Mặc dù hắn vẫn luôn là chiếm thượng phong cái này, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Thẩm Ngạo Thiên cũng vẫn luôn không có lười biếng qua. Dù sao bọn hắn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Sơ ý một chút liền có khả năng sẽ bị Phệ Thiên Ma Vương cho đuổi kịp. Dù sao, có thể tu luyện tới cấp độ này, đây tuyệt đối là thiên tài đứng đầu bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn bộ thần giới, vô số năm trôi qua, đều có thể xếp tại mấy chục tên bên trong nhân vật. Loại người này, coi như lúc nào đột phá trở thành chí tôn cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Hiện tại có cơ hội phá hư đối phương lĩnh hội đại đạo. Thẩm Ngạo Thiên tự nhiên là tận hết sức lực, nhưng mà Phệ Thiên Ma Vương liền thật phiền muộn hư. Nguyên bản vô cùng cao hứng tại lĩnh hội đại đạo, có thể mới 3 ngày thời gian a. 3 ngày thời gian có thể làm gì? Thực tế quá ngắn ngủi, hắn cơ hồ cái gì cũng không có tìm hiểu ra tới. Thẩm Ngạo Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Phệ Thiên Ma Vương giận dữ, đồng thời ngăn trở Thẩm Ngạo Thiên một kiếm, lại bị kia cường đại kiếm khí cho chảm rút lui ra ngoài mấy bước. Sắc mặt trở nên trắng bệch, không đợi hắn lại thở một ngụm đâu, Thẩm Ngạo Thiên thế công lần nữa đến, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là kia kiếm quang lại tung hoành phía chân trời, chém rách hư không, tràn ngập vô cùng kinh khủng lực sát thương. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ Phệ Thiên Ma Vương, lúc này cũng chậm chậm tỉnh táo lại, hắn biết mình lại không cam tâm cũng không có cách nào. Tựa như Thẩm Ngạo Thiên nói như vậy, lại kéo dài thêm, làm không tốt mạng của mình đều muốn dựng vào đi. Thế là, hắn cố gắng ngăn cản mấy chiêu sau đó, liền bắt đầu chậm rãi lui bước. Hắn muốn đi, Thẩm Ngạo Thiên cũng là không thể bắt hắn thế nào. Tối đa cũng chính là chật vật một số mà thôi. Song phương kịch chiến bất quá 5 phút thời gian, Phệ Thiên Ma Vương rút đi, Thẩm Ngạo Thiên cũng không có một mực đuổi theo không thả. Như thế không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn cũng còn cần đi tìm cơ duyên của mình. Chỉ bất quá đi tìm trước đó, khẳng định là muốn đem nơi này làm hỏng rơi, tuyệt đối không thể cho Phệ Thiên Ma Vương lưu lại. Bình thường người tu hành đang tìm kiếm đến chính mình cơ duyên, lĩnh hội hoặc là bị hủy sau đó, hầu như đều sẽ bị bí cảnh chủ động truyền tống ra ngoài. Nhưng Phệ Thiên Ma Vương bực này tu vi người, sức chống cự tự nhiên rất mạnh, hắn y nguyên có thể dừng lại thời gian rất lâu. Phệ Thiên Ma Vương thoát đi sau đó, trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bất quá hắn khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Đế Lăng Cốc bí cảnh trừ tuân theo chính mình đại đạo bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều cơ duyên, có lẽ có thể tìm tới một số thiên địa kỳ chân cũng không nhất định. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Theo thời gian sói mòn, Đế Lăng Cốc bí cảnh mở ra 5 năm sau đó, đã có khoảng 1/3 người bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cái này bị truyền tống ra ngoài người trong, đoán chừng tìm tới chính mình đại đạo đồng thời lĩnh hội. Chỉ có 1/1 rất nhỏ người, về phần lĩnh hội sau đó có bao nhiêu đề thăng cũng không rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đi ra người đại đa số đều là cảnh giới tương đối thấp. Đương nhiên,